thì máu nóng dồn đến não, nói luôn. Nam nhân mà nàng vừa nói chuyện, Trang Hoa thảnh thính, nàng tốt nhất tránh xa hắn một chút, kẻo về sau chịu khổ thì chớ trách ta không có lòng nhắc nhở. Nữ tử mà vừa gặp đã cười cười nói, chẳng biết giữ ý tứ gì cả. Phương Ngọc nhìn nét nam chiều khó chịu của tên kia, lòng đã buồn chán lắm rồi. Ai ngờ hắn lại còn lên mặt dạy đời, nói như kiểu mình lảng lơ câu dẫn nam nhi. Sao cô có thể không bực? Thế nên chẳng cần nể nang, cô đã trả ngay. Người thì có liên quan gì với ta không? Ta thích cây rào là bằng hữu với ai hay không? Người có quyền gì mà xen vào? Người tưởng người mở y quán cho cha ta thì ta sợ người chắc. Nếu không phải vì người cứ thuyết phục mãi, ta cũng chẳng cần theo người lên kinh thành này. Ta có cuộc đời của mình, ta sẽ tự quyết định tất cả, dù là tốt hay xấu. Còn ngươi, bận là chuyện bao đồng đi. Một lời của cô nương Phương Ngọc, Trưởng Quỷ nghe xong mà phát hoảng. Cô nương ta có biết cái vị này là ai không? Sao có thể phát ngôn mà không cần để ý mặt mũi gì hết vậy? Ngài ấy là tân vương tương lai đó, có biết không hả? Thực sự Trưởng Quỷ rất muốn hét to như vậy để cảnh tỉnh cô nương ấy. Nhưng thái tử đã căn dặn trước là hắn chỉ quản lý cửa hiệu, đỡ đần phần việc cho cha con nàng ta. Ngoài ra không được xen vào bất cứ chuyện gì, kẻo nàng lại thấy bị quả thúc mà khó chịu. Giờ chỉ đành mắt điếc tai ngơ khi cô nương này hàn học với chủ tử. Còn ở phía bên kia, Tuần Tức lại càng khiến mặt Phương Chí Viễn biến đen muốn nổi bão. Giọng hắn đây lại nhìn nàng ta gằn từng tiếng. Đúng là không biết tốt xấu, từ giờ ta mặc kệ nàng. Nói xong hắn đã bước ra khỏi cửa hiệu, về thẳng phủ thái tử, thật muốn quàng vỡ hết mọi thứ cho hả giận. Nhưng lại nhớ ba người còn đói khổ, sao có thể lãng phí thế này được. Hắn quyết định lấy bút ra viết chữ để tâm mình tĩnh lại. Phủ thức viết thành chữ ngọc thì tức tối vỏ nát tờ giấy thành khối tròn rồi quang đi. Hắn ngồi nghi mãi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, tim cuộn cảo khó nhịn. Chẳng lẽ từ lần chúng mê tình dược đến giờ đầu chất bắt đầu phát tác vào tim rồi? Vậy thì phải chữa, ngày mai phải vào cung cho thái y bắt mạch chữa trị kịp thời. Hắn vẫn chưa làm được gì cho trăm họ muôn dân, chưa làm một minh quân như mẫu hậu mong chờ, sao có thể chết sớm như vậy được? Hắn đâu có biết tim mình đúng là có bệnh đấy, nhưng mê tình dược không phải nguyên nhân. Đêm hôm ấy, có một nam tử tràn trọc không thể đi vào giấc ngủ bởi những âu lo thời cuộc bất thành. Chỉ vì một lần chúng phải loại dược kích tình bá đạo của tên hoàng đế âm hiểm, một nam tử khác lại mang tâm trạng đối lập, tự cười thích ý vì cuối cùng cũng tìm ra đường sống trong cái chết. Hắn thở phào, vui mừng rất muốn hay to cảm tạ ông trời vẫn còn hậu đãi mình giữa cơn sóng hồng quyền lực khu hiểm. Hắn nghĩ tạm thời cứ hỏa nhã ân cần với hai phía đã, đến khi nào bọn họ trừ diện đối đầu thì mình cứ xu lui. Có nhiều điểm của người ấy trong tay rồi, giờ cứ chậm rãi khám phá thêm, có lo gì thiếu người bảo vệ nữa. Sáng hôm sau, Ngũ hoàng tử bí mật truyền tin cho Tứ hoàng tử báo cáo đã bắt đầu theo dõi Ngọc Y quán, chỉ là tạm thời còn chưa phát hiện điểm khả nghi nào, chờ một thời gian nữa tìm ra nhất định sẽ không chậm trễ, bảo ngay cho huynh ấy tùy nghi xử trí. Xong xuôi về phía Tứ ca, Ngũ hoàng tử yên tâm, y phục chỉnh tề, anh tuấn vô song, hài lòng với dáng vẻ của mình, rồi bắt đầu một mình dạo chơi ghé thăm y quán. Thế thì các hoàng tử có thân phận cao quý, thị vệ có ít nhất hai người theo sát, vừa để sai phạt vừa bảo vệ chủ tử. Nhưng thái tử ra ngoài không thích quá phô trương, còn Ngũ hoàng tử lại nghĩ mang hai tên mà lại như tiền theo bên người chẳng phải dọa chết con gái nhà người ta sao? Hắn còn phải là một nam nhân đào hoa bậc nhất Yên Trưởng quốc này đấy. Thế nên không hẹn mà chung ý tưởng, hai huynh đệ hoàng gia đều không cho thị vệ theo sát mà phải ẩn nấp từ xa. Khi có sự cố phát sinh, liền có thể lao ra ứng phó. Phương Chỉ Quân đi trên phố, bao nhiêu ánh mắt nữ tử nhìn si mê, thật thỏa mãn vô cùng. Trộm nghĩ, tiểu cô nương ở y quán hôm qua, vì thái tử ca chen ngang vào, chưa trò chuyện được nhiều. Chứ nếu không, một nụ cười này, một ánh mắt này, trong mấy chốc cũng sẽ đổ gục dưới chân hắn thôi. Hôm nay, hắn cầm chiếc quạt phe phẩy trên tay, càng làm tăng thêm vẻ ung dung tiêu sái của nam tử, trông cao quý bội phần. Đi một lúc, Ngọc Y quán đã ở trước mắt, Ngũ hoàng tử điều chỉnh nụ cười trên mặt sao cho thật tự nhiên, không nhìn ra điểm dối trá, mới sẵn sàng bước vào y quán. nam tử xuất hiện nụ cười treo trên mặt, chẳng phải là người hôm qua đỡ mình khỏi cú ngã đập đầu hung hiểm đây sao? Nhưng nhìn hắn thần thanh khí sảng, mới đầu ngày ghé qua làm gì, trông hắn đâu có vẻ gì là bệnh. Phương Ngọc đứng ôm một bụng thắc mắc, nhưng nguyên tắc kinh doanh là phải luôn niềm nở đón tiếp khách hàng, thu được bạc bằng cách chân chính, thì quan tâm làm gì về sắc mặt và hiện trạng bệnh của bệnh nhân có logic với nhau hay không? Cô liền chạy ra đón tiếp chu đáo vị khách hàng trông có vẻ sang quý này. Xin chào công tử, hôm qua đã tới đây mua dược, trông sắc mặt công tử khá tốt rồi, hôm nay là muốn mua gì thêm phải không? Đúng vậy, dược dạng viên ta mua hôm qua rất đặc biệt, chẳng cần phải sắc lên mất thời gian mà hiệu quả không tệ, nên ta đến đây là để mua thêm chữ trong nhà, khi cần thì có dùng ngay cũng tiện. Công tử nghĩ vậy cũng đúng, nói không phải khoe khoang, chứ y quán của ta là tiên phong trong việc bào chế dược chữa bệnh dạng viên, công dụng tốt mà giá cả rất hợp lý. Có điều y quán nhà chúng ta không dùng chất bảo quản, nên chỉ bào chế một lượng dược nhất định. Chúng ta không khuyến khích trữ dược quá lâu, sẽ làm mất đi công dụng, nhiều khi quá hạn sử dụng còn gây ngộ độc thì thất đức lắm. Công tử cố chịu tốn công một chút cho an toàn, chừng nào bệnh thì đến đây bắt mạch, trả tài theo đó mà phối dược thì hiệu quả sẽ cao hơn. Trong lúc Vân Ngọc giải thích, Ngũ Hoàng tử cố tình đong đưa ánh mắt. Nhưng cô gái này là ai kia chứ? Là FA chính hiệu, chưa từng biết qua mùi yêu đương là gì, làm sao hiểu được tín hiệu câu dẫn của nam nhân. Cô cứ vô tư nói, giọng chân thành đủ chất một lương y luôn lo nghĩ cho bệnh nhân. Điều này khiến Phương Chí Quân vô cùng kinh ngạc. Dường như nữ tử này hoàn toàn bị miễn dịch với hành động đầy tính dụ hoặc của hắn. Hai con người, một là nữ tử nhỏ bé trong bộ dáng của nam tử bình dân đang say sưa nói với vẻ hồn nhiên, một là nam tử ngọc thụ lâm phong im lặng lắng nghe, giọng hát ba già tình ý, nhìn thế nào cũng thấy vừa buồn cười vừa kỳ lạ. Nhưng trưởng quầy ở đó thì hiểu được Phân Ngọc là nữ tử, còn vị kia là Ngũ Hoàng tử nổi tiếng phong lưu đa tình, có thể suy luận ra là ngài ấy đã phát hiện Phân Ngọc cô nương đang cải trang thành nam nhi và rất có hứng thú với nàng ấy. Là một nô tài trung thành, chưa cần biết thái tử có động tâm gì với cô nương này không, hắn thấy vẫn cần báo tin cho chủ tử của mình mới được. Nhưng bây giờ phải quan sát thêm cho rõ ràng hơn chút nữa. Nghĩ vậy, trưởng quầy im lặng một bên, vườn hai tai như thuận phong nghĩ nghe bên này đang nói gì. Âm thanh nam tử tử tính lại cất lên. Vị tiểu huynh đệ này, ta nói ngươi đừng giận nhá. Sao một nam nhân lại có mi thanh mục tú như nữ tử đến như vậy? Nhìn ngươi, ta tưởng tượng nếu là một tiểu cô nương thì còn xinh đẹp đến mức nào. Không hiểu sao vừa trông thấy ngươi, ta đã rất có thiện cảm. Ngươi có sẵn lòng kết giao bằng hữu với ta không? Trường này ta rất ít bạn, nhiều lúc buồn phiền chẳng biết thổ lộ với ai cho nhẹ lòng. Giờ gặp ngươi rồi lại nảy sinh ý tưởng này, ta đề nghị như vậy có quá mạo muội hay không? Phần Ngọc du học trời Tây, lối sống thoải mái thân thiện đã quen, giờ thấy nam tử này vui tính hòa đồng, thiện cảm dành cho hắn ta từ lần giúp đỡ trước giờ ta thêm mấy phần. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Ngũ Hoàng tử hơi thất vọng vì kế hoạch câu dẫn không thành công như mong đợi, nhưng dù sao thì nàng ta cũng đã chịu làm bằng hữu, chuyện thân cận hơn rồi khiến nàng ấy mê đắm chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà thứ gì càng khó chinh phục lại càng thú vị. Nghĩ vậy hắn bỗng hào hứng trở lại. Vì một cái gật đầu ưng thuận làm bằng hữu, cả ngày hôm đó Phương Chí Quân cứ ở y quán mãi không chịu về. Tính tình Vân Ngọc rất thoải mái, hắn ngồi một bên không phiền mình thì mặc hắn đi. Người ta giàu sang rảnh rỗi chẳng biết đi đâu, cô cũng chẳng keo kiệt một bình trà. Khi nào hắn chán thì tự về thôi. Cô cứ thế đứng cạnh nghĩa phụ, rất chuyên tâm học hỏi. Đôi mắt kia người sáng linh động, chẳng mảy may nhìn về bên này, nơi có một nam tử dùng hết bản lĩnh của mình, bày ra bộ dạng khí phách, hòng đoạt lấy hâm mộ từ mục tiêu mà hắn muốn chinh phục. Nhưng điều hắn nhận được là gì thế này? Một lão đại phu tận tình hướng dẫn nữ tử trong lốt thiếu niên kiến thức chẩn mạch, còn nàng ta thì đã dùng chỉ vẽ lông mày, thường dùng khi trang điểm để ghi chép vào quyển sổ nhỏ. Hết dược viên rồi tới bút, từ đồ dùng trang điểm, cái y quán này sao mà khác người đến vậy chứ? Lại còn cả cái dáng vẻ bình đẳng của nàng ta, không quan tâm người đẹp mắt như hắn nữa. Thật là một nữ tử kỳ lạ. Có lẽ nào vì vậy mà Thái tử ca có thiện cảm với nàng ta chăng? Phương Chí Quân thở người, dò tới xe lùi từ những gì quan sát được, muốn tìm ra yếu điểm của con mồi để có đối sách về sau, bởi hắn rất nghi ngờ nàng ta rất có thể là nhược điểm chí mạng của thái tử sau này. Nhưng hắn đâu biết mọi hành động của mình đều lọt vào đôi mắt của trưởng quầy, thực ra là ám vệ dưới trướng của thái tử. Nhiệm vụ là bảo vệ Vân Ngọc, và cũng trong tối hôm đó, trưởng quầy bí mật báo cáo lại những gì đã trông thấy được với thái tử. Hồi bẩm thái tử, cả ngày hôm nay Ngũ hoàng tử đến Ngọc Y quán, vừa kết bằng hữu xong với Vân Ngọc cô nương thì luôn trưng ra dáng vẻ hào hoa, mắt đầy phong tình như muốn cầu dẫn nàng ấy. Nội tài nghi ngờ Ngũ hoàng tử đã phát hiện ra thân phận nữ tử của nàng ta rồi ạ. Hay trong ngũ đệ không hổ danh là đệ nhất phong lưu của Yên Trưởng Quốc, còn bày trò kết giao bằng hữu, không xem nàng ấy là người của ai mà đã vội muốn chiếm về làm của riêng. Rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không? Xem ra ta phải bẩm lên phụ hoàng cho ngũ đệ theo chân ta học hỏi thêm chính sự, càng hữu ích hơn là để đệ ấy đi gây họa cho bao trái tim thiếu nữ. Mà nữ tử kia đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tự chui đầu vào đường khổ, trong khi ta lo liệu chu toàn thì khăng khăng chối tử, thật đúng là không nhìn ra tốt xấu gì hết. Phương Chỉ Viễn bực bội, suy nghĩ trong đầu vô thức biểu lộ trong lời nói. Mà trưởng quầy là một người rất thông minh, cảm nhận được vị chua chua bên trong thì hiểu rõ chủ tử cũng có chút cảm giác với cô nương Vân Ngọc ấy. Thời sắc ngày ấy thở ơ thành tính, mà từ lúc cô nương ta đến đây bỗng xuất hiện rất nhiều sắc thái khác nhau, mà đa phần là buồn bực, mất hứng. Còn lúc này đây, đôi mắt chồng đủ kia chứa đầy lửa giận, như thể bản thân sở hữu viên ngọc quý bị ai đó phát hiện và muốn đoạt lấy vậy. Trưởng quầy đứng gần mà cũng muốn xe run, chỉ chờ chủ tử phân phó lui về là lập tức đi ngay, cho tan đi không khí bức bách trước đó. Đêm nay lại một đêm thái tử thấy tim mình cồn cào khó chịu, tự suy đoán bệnh tình của bản thân có vẻ như ngày một nặng hơn. Lẽ ra hôm nay hắn đã tìm đến thái y chẩn bệnh rồi, nhưng phụ hoàng bỗng dưng mỏi mệt nên cả hai thái y viện đều được triệu tập để mau chóng đẩy lùi bệnh tật cho người. Mà phụ hoàng từ sau khi mẫu hậu ra đi, tinh thần rất xao xuyến, có lẽ vì vậy mà thân thể của người ngày một gầy hao, giảm đi cái khí độ bất phàm uy phong của ngày trước. Thường phụ hoàng, hắn càng hâm mộ tình cảm tốt đẹp của hai người, thứ tình cảm tuyệt vời mà hắn chỉ có thể nhìn thấy ở phụ mẫu thân sinh của mình, còn lại đều chỉ toàn là giả tạo, đáng khinh. Đó mới là tình yêu chân thành trên đời, phụ hoàng đã may mắn có được, vậy còn hắn thì sao, liệu có tìm được không? Bất giác, một hình ảnh nữ tử hiện lên trong tâm trí với đôi mắt rất trong sáng, môi hắn cong lên nụ cười trong vô thức. Qua thêm một lúc, hắn lại nhớ đến lời kể của trưởng quầy, từ tưởng tượng bộ dáng thân thiết và nụ cười đáng yêu của nàng ta là dành cho nam nhân khác, đề của hắn chứ không phải hắn, tim lại xáo động từng cơn, khó chịu không để đâu cho hết. Hắn chỉ nghĩ đây là tâm lý bổ đắp mạnh mẽ trong lòng mình, là sợ nàng ấy chịu khổ nếu có tình cảm với đề trang hoa thành tính nên cứ luôn bất an thế này, chứ đâu biết rằng trái tim mình đang từng bước lạc nhịp vì ai kia. Qua một hôm, bệnh tình hoàng đế tạm ổn, thái tử Phương Chi Viễn liền bẩm lên với phụ hoàng trong ngũ đệ theo mình học hỏi về xử lý công vụ, chia sẻ bớt gánh nặng mỗi ngày trên vai ngôi cửu ngũ. Hoàng đế cũng muốn nhi tử mình sủng ái nhất sau này có thêm phụ tá đắc lực nên đồng ý ngay. Thái tử liền vui vẻ truyền lời trong ngũ đệ vào cung, nhưng lại nhận tin hiện tại đệ ấy đang dạo quanh kinh thành chưa về tới phủ. Trong lòng Chi Viễn bỗng dưng hổ nghi, còn lẽ nào đệ ta lại đến đó nữa? Thái tử theo suy đoán của mình tìm đến Ngọc Y quán, thật đúng là như dự liệu, đệ ấy đang nhả nhã uống trà, cười đùa thật vui vẻ với nữ tử kia. Vừa gặp Vân Ngọc, máu nóng trong người Chi Viễn đã muốn sôi trào, vừa bực bội nàng ta dễ dàng cho ngũ đệ tiếp cận. Vừa nhớ lại lần trước, nàng mắng mình không còn chút mặt mũi nào thì không thể giữ được bình tĩnh. Cơn tức khiến hắn phớt lờ người con gái ấy, cũng quên mất việc chào hỏi lão đại phu, liền kéo ngũ đệ đi thẳng một nước. Nhưng Phương Chí Quân là người học võ, không phải cô nương yếu đuối, sao có thể để đại ca lôi kéo dễ dàng mà không hề biết lý do. Liền lách mình một chút, đứng cách xa thái tử và hỏi.

Nghe đến hạn châu chấu, suy nghĩ của Vân Ngọc bắt đầu xoay chuyển. Cô đã từng đọc qua nhiều bài báo về những thảm họa châu chấu để lại hậu quả kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Mỗi một nơi chúng lướt qua đều tàn phá hoa màu, mùa màng đến tiêu điều xa xơ. Nông dân mất mùa vì lương thực bị phá hoại, rơi vào cảnh đói khổ là kết quả tất yếu. Trái tim thiếu nữ dễ xúc động, nghe qua tình hình khổ cực trăm bề ở Kiến Lăng càng không giản lòng nổi. Bắt đầu nhớ lại một số giải pháp đã từng biết qua từ kênh tin tức mạng trước đây. Trong khi đó, nam tử ngồi đối diện thấy Vân Ngọc thẫn thờ mất tập trung, mang vẻ mặt cố gắng nghĩ cách giải quyết vấn nạn nan giải này. Hắn càng kìm lòng không được mà ngẫm nghĩ kỹ hơn vài phần. Tia nhu hòa thật tâm lần đầu lạc vào tim hắn. Nữ tử này sao mà thiện lương đến vậy, cũng kiên cường đến vậy. Trong khi mọi người chỉ biết vùi đầu trong đau khổ, thì nàng ta lại nhẫn nại tìm giải pháp mà kệ có vô vọng thế nào. Bây giờ hắn lại vô cùng mong đợi được nhìn thấy nàng trong dáng vẻ nữ tử, trông sẽ kiểu diễm, thưa thà và đáng yêu lắm, phải không? Hai thiếu niên ngồi gần nhau, một đang xuôi dòng ký ức về với những thông tin đã từng lướt qua trên báo ở thế giới hiện đại, một còn lại vẫn chìm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Mãi một lúc sau, trong trí nhớ của Vân Ngọc gom lại được ba giải pháp, nhưng chỉ có thể chọn hai trong số đó để tiến hành hỗ trợ lẫn nhau. Phương án còn lại là dùng hóa chất diệt trừ, nhưng ở thời đại này là không khả thi. Hơn nữa, cho dù có tạo được thuốc phun, thì tâm lý của người đã quen dùng thực phẩm tươi sạch, không hóa chất có sẵn trong vườn nhà như Vân Ngọc từ trước tới nay, sẽ không bao giờ chọn trừ khi đó là hành động bất khả kháng, không còn có giải pháp nào khác. Tìm được cách, vấn đề đau đầu tiếp theo là làm sao đủ nhân lực lẫn tài lực để sẵn sàng cho công tác ra quân tiêu diệt châu chấu. Cô gái nhỏ lắc đầu một cái, khẽ than. Cách thì ta đã có, nhưng tìm đâu ra nhiều bạc để sử dụng cho khâu chuẩn bị. Ta chỉ là một người dân bình thường, làm sao mà đưa tin tới tai hoàng thượng được. Chớ biết chừng ta chỉ vừa mới bẩm báo lên quan trên, đã bị cho là bịa chuyện khoang lác, rồi trị tội ta một lần nữa thì khổ. Người nói đúng, ta có tâm mà vô lực, muốn nói gì, làm gì cũng không phải dễ dàng, đáng tiếc. Khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ, đượm nét buồn bã, không có vẻ gì là nói bừa khoe khoang khi bảo rằng mình đã có cách ngăn chặn được nạn châu chấu. Phương Chí Quân nghe xong, nửa phần không dám tin, nửa phần hồi hộp mong đợi. Chả lẽ một nữ tử bé nhỏ như vậy lại có thể giải quyết được nan đề mà biết bao nhiêu người phải vắt óc suy nghĩ, đến độ cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc cũng chưa tìm ra được. Lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, giữa hai luồng suy nghĩ đan xen, cuối cùng ý niệm hoài nghi trong lòng Phương Chí Quân vẫn chiến thắng. Hắn há hốc mồm kinh ngạc. Người có thể sao? Vị tiểu huynh đệ này chưa có nói đùa, chuyện như vậy không vui chút nào đâu. Ta không nói đùa, cái ta thiếu là có người nào đó đủ thực lực về kinh tế và cũng tin tưởng vào ta. Người khẳng định chỉ cần ta huy động giúp người nguồn tài lực sẽ giải quyết được vấn đề. Chuyện này nghiêm trọng, người phải suy nghĩ thật cẩn thận, nếu không chắc chắn thì đừng nói, kẻo mang họa vào thân. Thử ra thì ta có người quen cũng rất có thế lực, chuyện xuất bạc, tìm nhân lực ta nghĩ không thành vấn đề. Nếu người vẫn tự tin với cách giải quyết của mình, có thể nói sơ cho ta nghe một chút là làm thế nào được không? Người đã từng nghe qua từ thiên đỉnh chưa? Giải thích là như vậy này. Thế gian này có những loài sinh vật hay thực vật vừa sinh ra đã tương khắc với nhau rồi. Ta muốn dùng một loài thiên địch của châu chấu để chống lại bọn chúng. Cây lảng cũng nôm na như câu, lấy độc trị độc. Trước đây ta đã từng thấy qua có nơi bị rồi, sau khi áp dụng thì hiệu quả rất cao. Ta cũng sẽ hướng dẫn mọi người làm loại vật có lưới khít để bắt thủ công vào ban đêm. Hai cái này kết hợp sẽ nâng cao hiệu quả mong muốn. Phương Chỉ Quân nghe xong, nghiêm túc ngẫm nghĩ lại. Thấy đúng là ý kiến hay, thì vẻ ủ rũ lập tức thay thế bằng gương mặt tràn trề hy vọng. Hắn lập tức nói luôn với Vân Ngọc trở tin tốt của hắn. Lần này là hắn vô tình khám phá ra phương pháp, rất muốn lợi dụng chuyện này ghi điểm trước mặt phụ hoàng, nên chỉ bẩm sơ qua với hoàng đế, liền tự xuất bạc, triệu tập nô tài cùng đến Kiến Đăng giải quyết tình hình khẩn cấp. Vì là người khởi xướng ý tưởng, ngũ hoàng tử nhất định phải đưa Vân Ngọc theo cùng, để lỡ có phát sinh sự cố ngoài kế hoạch, cô sẽ giải quyết tốt hơn. Ngũ hoàng tử chọn lấy một con ngựa tốt cho nữ tử nhỏ bé này, chuẩn bị xuất phát rồi mà nàng ấy cứ lửng khừng không chịu lên yên ngựa. Hỏi ra mới biết nàng chưa từng cưỡi ngựa lần nào. Vậy càng hay, mình có lý do chính đáng để ngồi cùng nàng ấy. Vốn dĩ nàng ta đã có ấn tượng tốt với mình, giờ lưng chạm tay kề, có đốt lên ngọn lửa si mê cuồng nhiệt trong lòng nàng không đây? Hắn thực sự vô cùng mong đợi chuyện này đấy. Thế là ngũ hoàng tử bán đến tiềm hát dịu dàng, tay cẩn trọng kéo phất ngọc leo lên, tự tin rất nhanh thôi sẽ câu dẫn được nữ tử trước mặt. Hắn đâu có biết người con gái này có chỉ số cảm xúc cực thấp, đâu tinh ý để nhận ra. Vì nãy châu chấu là vấn đề dầu sôi lửa bỏng, cô chỉ nói qua một chút với nghĩa phụ rồi xin phép lên đường ngay. Còn trưởng quầy của Ngọc Y Quán vừa nghe tin, vội vàng tiến cung cầu kiến thái tử, bẩm báo tình hình của phất ngọc cô nương. Nhưng phải chờ một lâu lâu, thái tử sau khi nghị luận với các quan viên vẫn vô phương giải quyết mới xuất hiện. Chỉ viễn nhận được tin của nô tài rằng hai người kia đã cùng nhau ra roi thúc ngựa đến Kiến Hăng thì nghiến răng chảo chạo, không dông dài thêm liền tìm ngay một con chiến mã hỏa tốc đuổi theo hai người bọn họ. Trước đó hoàng đế cũng nghe ngũ hoàng nhi báo qua là muốn tự mình dẹp nạn châu chấu. Ông chỉ nghĩ đứa con này chỉ là viện cớ để được thỏa sức đi chơi xa, không hề cho lời nói tự tin kia là thật. Ngay cả nhi tử xuất sắc nhất của ông, thái tử Phương Chi Viễn còn đau đầu chưa biết làm gì, thì đứa con lông bông thích dẫn dụ hoa đảo kia sao có thể dễ dàng tìm ra cách giải quyết được cơ chứ. Vậy là ông lại vùi đầu suy nghĩ thêm. Trên đường đến Kia Đăng, Vân Ngọc đã dặn Phương Chí Quân thu mua thật nhiều gà, vì đó là thiên địch của châu chấu. Theo như thông tin cô đã đọc qua trên báo điện tử, thì một con gà có thể bắt hơn 600 con châu chấu mỗi ngày trên diện tích nửa hecta đất đồng cỏ. Ban ngày sẽ cho gà làm thật tốt nhiệm vụ của mình, ban đêm kết hợp dùng vợt như đã thảo luận qua trước đó để xử lý thêm. Cứ kiên trì như vậy, cô tin tưởng tình hình sẽ nhanh chóng khởi sắc. Trên lưng ngựa, Phương Ngọc chưa từng biết qua cảm giác sốc này, bụng nhộn nhạo muốn nôn, nên chỉ im lặng cố gắng kiềm chế, không phun thức ăn đang có ra ngoài. Còn Phương Chí Quân ngắm cô gái nhỏ ở cự ly gần, bỗng cao hứng muốn làm như vô tình mà phải trần thân phận nữ tử của nàng ta. Đường ra ngựa mệt mỏi, bọn họ phải tạm nghỉ ở trạm dừng chân để đổi ngựa tốt khác, tiếp tục hành trình. Trong lúc đỡ nàng ấy xuống nghỉ chân và ăn uống cho lại sức, hắn vươn tay như lơ đãng đụng lên cái mũ đã trùm lấy toàn bộ mái tóc của nàng. Gương mặt nữ tử với xuôi tóc mây mềm mượt hiện ra thật rõ ràng, tinh thuần, dễ thương, làm tim hắn chấn động. Rõ ràng không phải xinh đẹp nhất trong số hắn từng nhìn thấy qua, nhưng lại có thể cuốn hút khiến hắn không thể rời đi ánh mắt. Ngươi chính là nữ tử mà phải không? Đến thời khắc này, Chỉ Quân hắn vẫn không quên giả vờ lắp bắp, như thể vừa phát hiện ra một sự thật không thể ngờ. Hắn sợ nàng biết được mình đã sớm nhận ra nàng chỉ là cái trang ngay từ đầu, sẽ chán ghét hắn, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Đối với cái nhìn đầy kinh ngạc của nam tử trước mặt, cùng với câu hỏi mà thực chất là đã khẳng định, Vân Ngọc cũng bị luống cuống theo. Ta... Người có nỗi khổ gì sao? Đã làm bằng hữu với nhau, sao người không nói thật với ta? Ta không đáng tin cậy như vậy à? Phương Chí Quân hỏi lại, giọng thêm mấy phần hờn dỗi, khiến cô càng cảm thấy có lỗi với hắn. Đúng là bạn bè mà giấu giếm nhau thì thật là tệ. Cô đành giải thích, trấn an hắn rằng mình là nữ tử ra ngoài buôn bán rất bất tiện. Bản thân không muốn kéo thêm phiền phức không đáng có cho y quán, nên buộc phải cải trang. Chứ thực tâm mình chẳng muốn lừa dối ai cả. Chỉ Quân nhìn nữ tử chân thành nêu lý do, cái miệng nho nhỏ khép lại rồi mở ra, xinh xinh như nụ hoa đang kỳ nở rộ. Thầm nghĩ nếu được nếm qua, không biết sẽ thơm ngọt biết chừng nào. Mất một lúc định thở lại, hắn bẻ ra bộ dạng cảm thông vương một chút buồn bực còn sót lại của sự ngỡ ngàng, nói đồng ý tha thứ cho nàng, cũng dặn nàng về sau không được lừa gạt hắn nữa. Phương Ngọc liền vui vẻ đồng ý. Ăn uống đã xong, ngựa cũng đã đổi, hai người bắt đầu lên ngựa, tiếp tục chuyến đi để nhanh nhất có thể giải quyết vấn nạn cấp bách của Yên Trưởng Quốc. Nam tử anh Tuấn đã yên vị trước, vươn tay nắm lấy bàn tay búp mang xinh xinh của nữ tử, chuẩn bị kéo lên. Bỗng từ xa đã vang lên tiếng phóng ngựa cấp tốc chuyển tới. Theo quán tính, họ cùng xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một thân ảnh khá quen. Kia chẳng phải là hoàng huynh của hắn hay sao? Huynh ấy đuổi theo làm gì? Phương Ngọc chỉ bất ngờ trong chốc lát, rồi chẳng quan tâm nữa, bảo Chỉ Quân kéo mình lên ngựa. Nhưng nam tử mà lành ở đằng kia